Kế phụ, chương 23, góc truyện audio.com. Thao ta, dùng sức thao ta cái mông thật là ngứa ngô ô đó, mặc dù bị đâm đau muốn chết nhưng Điền Vũ Mặc vẫn phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Hai tay không tự chủ ôm lấy cổ y, hồng cúc nho nhỏ vui sướng mút lấy đại nhục bổng nóng như lửa của y. Nhục bích bị thương, ma sát đến sắp chảy máu nhưng cúc huyệt vẫn sảng đến nỗi thủy chảy ròng ròng. Đi em thủy hòa lẫn với nước sô-cô-la bị đại nhục bổng của y làm cho chảy nhỏ giọt xuống ra giường. Tiểu yêu tinh, cái mông nhỏ của em thật nóng, nóng như lò lửa vậy. Bỏng chết nhị thúc rồi. Mặc dù biết con riêng bởi vì sốt cao và xuân dược nhiệt độ so với lúc bình thường cao hơn nhiều nhưng lại không nghĩ có thể nóng tới như vậy. Đại nhục bổng sắp bị bỏng đến bốc cháy, y thở gấp nói. Mặc dù lỗ nhỏ của con riêng vô cùng nhỏ nhưng bởi vì có thủy và sô-cô-la hỗ trợ nên lỗ nhỏ vô cùng ướt át trơn mềm. Côn TST vừa to vừa dài đâm đến chỗ sâu nhất. Lúc y đâm vào liền muốn lập tức tìm tới điểm mẫn cảm của con riêng, dựa vào trí nhớ hôm qua, đỉnh đầu đỉnh tròn to như quả trứng gà rất nhanh liền đâm tới chỗ sâu nhất trong cúc tâm. Chỗ đó đó đụng trúng cúc tâm rồi ba tốt nhanh đâm vào tiểu tao đậu của nhi tử đau nhưng thật là thích. Thoải mái đó bị đụng trúng tuyến tiền liệt, Điền Vũ Mặc lập tức trợn to mắt ôm chặt lấy cổ y thét lên chói tai âm rên gì không ngừng. Bằng cái chỗ gồ ra bên trong cốc huyệt aka g-poi. Tiểu tao đậu, tốt, ba sẽ làm tiểu tao đậu của em nở hoa, khoái chết em thối tiểu từ. Làm cho mông em sưng mấy ngày mấy đêm, y sừng sốt cười bụng dưới càng di chuyển nhanh hơn. Dương cụ to và dài làm lỗ nhỏ căng hết mức. Đỉnh đầu đỉnh ra sức đâm vào cốc tâm, hận không thể đâm xuyên qua tiểu tao đầu. Ba tốt cầu xin ba đừng chơi như thế khúc tâm của nhi tử sẽ rách mất. Ba tốt quá sung sướng không nên ác đó khoái chết tôi. Cái mông của Điền Vũ Mặc kịch liệt co rút vô số dòng điện từ cốc tâm khách tán ra toàn thân, tới từng ngóc ngách nhỏ, làm cho hắn sảng đến mức há mồm hét to liên tục. Nước miếng hoàn toàn không khống chế, chảy đầy ra cằm. Không biết có phải bởi vì xuân dược hay vì sốt cao, hắn cảm thấy hôm nay so với hôm qua bị y thao còn thoải mái hơn. Khoái cảm hôm nay hơn hôm qua gấp mấy lần, tiểu lẳng lơ em có biết không? Tiểu huyệt động của em phải biết làm cho ba khoái muốn chết so với hôm qua còn thoải mái hơn. Y mút lấy đầu nhũ hồng diễm của con riêng, thô bạo đâm vào hậu huyệt ướt đẫm của nhi tử. Hậu huyệt nóng hừng hực sảng khoái đến nỗi liên tục co rút. Hỗn hợp thủy và sô-cô-la nhuộm đại nhục bổng tím đen thành màu cà phê sắc tình. Ngay cả hai túi thịt heo phía dưới phân thân cũng bị nhuộm ướt sô-cô-la. Hạ thể hai người dính đầy sô-cô-la kết hợp chặt chẽ với nhau tạo nên một hình ảnh hương diễm nóng bỏng. Hậu huyệt nho nhỏ bị xỏ xuyên, chọc ngoáy tới lui làm Điền Vũ Mặc đau đến mức mắt sắp trắng dã. Hôm qua cúc hoa vừa mới bị phá trinh, còn mềm mại vô cùng sao có thể chịu nổi từng đợt tấn công như cuồng phong, vũ bão của y. Nếu không phải bởi vì chúng xuân dược, hắn có thể đã sớm hôn mê. Ba tốt thao chết cái lỗ của nhi tử cái mông đau quá cầu xin ba dừng sức thao. Tao huyệt của nhi tử để tao nhi tử đau chết đi. Rõ ràng là đã đau đến toàn thân tháo mồ hôi lạnh nhưng Điền Vũ Mặc vẫn điên cuồng mê luyến cái loại cảm giác đau đớn này. Cơ thể yếu ớt bị y xỏ xuyên. Góc truyện audio.com. Mặc dù cả người đau muốn chết nhưng trong cái đau đớn đó còn có một loại khoái cảm tê dại sung sướng. Như Điền Vũ Mặc lúc này, trong đau đớn còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Minh chứng tốt nhất chính là hắn vừa mới bắn xong không bao lâu tiểu côn TST khả ái đã cứng rắn, đâm vào rốn y. Tốt ba sẽ thao chết em, siêu cấp tiểu phụ. Thao cho cái mông đãng nở hoa, hết đường câu dẫn ba. Y gật đầu cười nói, đỉnh đầu đỉnh vẫn liều mạng hướng vào bên trong nhục huyệt đâm tới tận nơi sâu nhất trong trực tràng, đụng tới chỗ chẳng bao giờ chạm qua. Cứu mạng trời ạ, thật là đáng sợ ba, nhị thúc đâm vào sâu trong trực tràng rồi ác khoái chết tiểu phụ. Ba, nhanh lên một chút thao nát trực tràng nhi tử đi cái mông thật muốn nở hoa ba tốt nhanh chết tao nhi tử đi. Nga nhà Điền Vũ Mặc sảng đến cuồng, hai chân kẹp chặt eo y, sung sướng kêu không ngừng, còn đãng vươn tay xoa nắn hai túi da lộ ra bên ngoài cốc huyệt. Nước sô-cô-la chảy ra, dính đầy lên hạ thể và bắp đùi của hai người và dính cả lên tay hắn. Tao nhi tử, làm rất khá. Sờ đại đàn đàn của ba như vậy đó, thật thoải mái nha tiểu phụ, cái mông của ngươi sao làm lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra hết sô-cô-la. Y mừng như điên kêu lên, hai túi thịt heo ở dưới dương căn bị con riêng sờ đến mức sướng muốn chết. hai túi thịt heo được xoa nắn làm đại nhục bổng càng thêm hưng phấn, khí thế bừng bừng. Phát hiện sô-cô-la trong cơ thể con diêm giống như chảy mãi không dứt, y vui mừng mắng. Lấy tay quệt một miếng sô-cô-la bỏ vào trong miệng con diêm, tà ác hỏi. Tào nhi tử, ném thử sô-cô-la chảy ra từ trong cơ thể em. Ăn có ngon không? Bởi vì hậu huyệt nóng rực được nhét đầy sô-cô-la, nên làm cho toàn bộ sô-cô-la bên trong cơ thể tan chảy ra ước chừng khoảng một chén nước đầy. Chính vì thế mới làm y có cảm giác thao bao nhiêu cũng không moi ra hết được sô-cô-la. Ừ ngô ăn ngon, còn muốn ba ba, nhi tử còn muốn ăn sô-cô-la nữa à? À nhi tử thích nhất là ăn sô-cô-la a ác ác nga nha ba ba nhi tử sướng chết ba ba tốt người thật giỏi a, làn môi đỏ mọng hé mở ra sức liếm sô-cô-la trên ngón tay y, rên rĩ đãng cầu xin nói. Hắn cảm thấy trên ngón tay y nồng đậm mùi vị thủy cộng thêm hương vị sô-cô-la ngọt ngào say lòng người. Hắn chưa từng ăn món sô-cô-la nào ngon đến như thế, mới vừa rồi liếm sô-cô-la trên tay mình cũng không ngon như vậy. Có thể bởi vì đại nhục bổng còn chưa cấm vào nên không có được hương vị ngọt ngon như vậy chăng? Thật đáng a, không ai có thể so sánh được với đứa con đáng này. Tiểu lẳng lơ, em thích ăn sô-cô-la, ba ba sẽ cho em ăn no. Y ha ha cười đáng, kéo cặp chân ngọc thon dài của con diêm áp đến trước ngực con diêm. Bẽ gập thân thể hắn làm hai, làm cho hạ thể của hai người bọn họ đụng trúng miệng của hắn. Đây là tư thế với độ khó vô cùng cao, may mắn thay Điền Vũ mặc còn nhỏ tuổi nên thân thể vô cùng mềm dẻo. Nếu đổi lại là người trưởng thành chắc chắn đã bị gãy xương, trẹo cột sống nặng. Tào nhi tử, liếm nhanh lên một chút, em không phải rất muốn ăn sô-cô-la trong huyệt của mình sao? Còn sững sờ cái gì nữa, còn không nhanh ăn đi. Y nửa quỳ nửa ngồi, phân thân vẫn còn cắm trong mông đít của con riêng, thốt ra lời vô cùng thô tục. Mới vừa rồi, Điền Vũ mặc ăn là sô-cô-la chứa hàm lượng cao xuân dược nên càng làm thân thể hắn khô nóng, mê mị hơn. Khi nghe thấy lời y nói xong, làn môi đỏ mọng mở lớn, chiếc lưỡi đinh hương nho nhỏ vươn ra liếm sô-cô-la dính đầy trên hạ thể. Đầu lưỡi, góc truyện audio.com, ra sức bú liếm từng giọt sô-cô-la ngọt ngào chảy ra từ huyệt động. Nhìn tiểu ngọc gậy trong khoảng cách gần như vậy làm Điền Vũ mặc vô cùng kích động, cái miệng nhỏ nhắn càng ra sức liếm. Đồng thời cốc huyệt vẫn còn bị đại nhục bổng của y ra sức thao, Điền Vũ mặc kích động muốn chết, ánh mắt say mê nhìn y cười ngọt ngào nói. À, tốt cảm ơn ba ba thật tốt tan thật ngon thật ngọt a. Ba à, chocolate ngọt chết nhi tử thật thích ác, ba chơi thật hung, đâm nhẹ một chút ta a nhi tử sắp bị ba chơi nát ta. À, thích thì ăn nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng lãng phí. Tào nhi tử, đừng chỉ lo ăn sô-cô-la, không phải tiểu côn TST và tiểu mật xài vẫn còn rất ngứa sao? Em cũng phải liếm bọn chúng a, ra sức bú liếm bọn chúng. Hiểu không, nhìn động tác của con riêng, ngay cả diễn viên phim AV đóng cũng không thể tục bằng. Dâm quang trong mắt y chợt lóe, ý cười trên khóe miệng càng sâu, càng tà hơn. Tấn công dồn dập vào tiểu non cốc của con riêng, đồng thời không ngừng buông lời dụ dỗ giống như sa tăng tà ác dụ dỗ ý. Bằng phim XXX, mở ngoặc đơn, chắc là sự tích con rắn dụ dỗ íp hái trái cấm trên vườn địa đàng. Ngô tốt, nhi tử là bé ngoan a, nhi tử cái gì cũng đều nghe theo ba kêu nhi tử làm gì nhi tử liền làm theo a bé ngoan muốn ba hảo hảo thao. A, Điền Vũ mặc lộ ra nụ cười sáng lạn khả ái ra sức gật đầu, loạn bu liếm, vuốt ve tiểu côn TST và tiểu mật xài của mình. Liếm sạch sẽ sô-cô-la dính trên hạ thể còn thè lưỡi ra sức liếm tiểu hoa châu của mình, vừa liếm vừa sảng đến nỗi không ngừng rên gì. Cộng thêm khoái cảm bị cha kế chơi cốc huyệt nên cả người sảng đến mức sụi lơ luôn rồi, bị y làm cho ngây ngất đê mê. Tiểu yêu tinh, em thật là em bé khả ái, đáng nhất của ba ba. Ba ba, vô cùng yêu em. Ba ba hận không thể đem em một ngụm nuốt sạch vào bụng, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa em. Y bị lời nói vừa ngây thơ vừa đãng của con diêm kích động cộng thêm động tác dụ hoặc. Tất cả giống như mê dược làm y thần hồn điên đảo kích động hôn lên gò má hồng hồng của con diêm. Đại nhục bổng sắp đâm tới tận nội tạng của con diêm, hận không thể cùng con diêm hòa thành một thể. À, tốt đó nga nha ba ba mau ăn sạch nhi tử vào bụng để chúng ta vĩnh viễn không thể xa rời nhau à, ba ba tốt làm nhi tử sướng muốn chết. Nga nha ba hư muốn phế nhi tử luôn hay sao? Ba ba hư, sao ba ba chỉ có một đại nhục bổng thôi a. Lỗ nhỏ phía trước cũng rất ngứa nga nha tư thế đặc biệt này có thể làm Điền Vũ mặc thấy rõ đại nhục bổng thao lỗ nhỏ của mình như thế nào. Điền Vũ mặc si mê nhìn Pitong vận động vô cùng tục tĩu tiến nhập thân thể mình. Mật huyệt chỉ cách cốc huyệt một tầng thịt ngăn cách mỏng dường như cũng đánh hơi được đại nhục bổng hùng tráng uy vũ. Mật huyệt bị rung động mãnh liệt từ cốc huyệt phía sau kích thích còn ngứa hơn hồi nãy. Đi em thủy chảy đầm đìa như suối, vô cùng khao khát được đại nhục bổng o không ô thao. Hết lần này tới lần khác tiếc nuối, tại sao cha kế chỉ có một đại nhục bổng o không ô. Hậu huyệt của hắn bị đại nhục bổng đâm thật thoải mái, sao có thể chịu để cho đại nhục bổng rời đi, cho nên càng ra sức siết chặt đại nhục bổng o không ô. Tiểu phụ, ba ba tận tâm tận lực hầu hạ em như thế. Em còn mắng ba ba hư, chê ba ba hầu hạ không tốt. Để xem ba ba làm sao giáo huấn tiểu phụ em. Cha kế giả bộ tức giận, tiết tấu càng dồn dập, vô cùng thô bạo thúc vào thân thể của con riêng. Đại nhục bổng ma sát, góc truyện audio.com, tràng vách của nội bích cọ sát không bỏ sót ngóc ngách nào, đâm hậu huyệt của con riêng đến sắp biến dạng. Lớp thịt bên trong hậu huyệt càng nóng. Tiểu phụ, nhanh ăn tiểu côn TST của em, làm cho nó bắn ra. Vừa ra sức thao hậu huyệt của con riêng, vừa đánh mạnh mấy cái lên cái mông đẹp, xuồng xã sờ mó khắp nơi trên thân thể con riêng. Tà ác nhất chính là y lại lấy tiểu gậy ngọc của con riêng nhét vào miệng hắn. Điền Vũ mặc muốn phun ra, nhưng miệng bị y bóp chặt không cách phun ra được, còn hung ác uy hiếp. Không cho phép nhả ra, nếu dám phun ra, ba ba sẽ phế nó, làm tiểu phụ em biến thành tiểu thái giám. Ngô a a ngô ừ hừ ừ nga nga nha, nghe vậy, Điền Vũ mặc bị dọa cho sợ đến không còn dám phun ra nữa, vội vàng nghe lời y, ra sức bú liếm tiểu gậy ngọc của mình. Tự mình khẩu giao, hình ảnh diễm tình, loạn đến cực điểm. Tiểu phụ, ném mùi vịt tiểu kê kê của mình, cảm thấy thế nào? Ăn có ngon như đại nhục bổng của ba ba không? Y nắm lấy đầu nhũ nhỏ của hắn, ra sức nhéo, giống như muốn ngắt đứt hai đóa hồng mai. Ngô a a rất ngọt, vô cùng ngọt, nhưng không, a a, không, ăn không ngon bằng đại nhục bổng của ba ba a a ba ba tốt, nhanh dùng đại nhục bổng chết tao nhi tử a. A a a a a a a hươm a a. Điền Vũ mặc ra sức bú liếm tiểu gậy ngọc, vừa lấy tay xoa xoa tiểu mật huyệt bị ruồng bỏ. Cái mông nhỏ lắc lắc phối hợp với từng cử động của cha kế. Tiểu phụ, vậy thì ba ba sẽ cho em ăn một lúc hai côn TST luôn. Y rút đại nhục bổng o không ô ra nhét vào cái miệng nhỏ nhắn còn đang ngậm tiểu côn TST. Một lớn một nhỏ, hai côn TST cùng nhau cắm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khoang miệng bị kéo căng tới cực hạn, một khe hở cũng không có cách trương.